Ở lại bên anh, chương 2, tốt hơn nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Chu Yến Hỗn lạnh lẽo âm trầm, mang theo một loại nguy hiểm khiến người ta không dám đối diện. Đôi mắt sắc lạnh như dao có thể cắt da xẻo thịt. Tiếng nhạc quán bar vô cùng ầm ĩ, đủ loại màu sắc nhấp nháy hoa cả mắt. Bầu không khí vô cùng cuồng nhiệt, mà một góc trên lầu 2 lại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Ai cũng sợ chọc tức thiếu gia. Tất cả im lặng nín thở. Có người lặng lẽ đẩy cô gái kia một cái. Cô gái đã không dám khóc thành tiếng. Cuối cùng cũng ý thức được yên tĩnh như vậy là chờ một lời xin lỗi. Cô gái đó run rẩy đứng dậy. Bả vai run run thấp thỏm nhìn Thẩm Vi Lê. Chị, em xin lỗi. Em còn nhỏ nên nói chuyện không biết suy nghĩ. Chị đại nhân đại lượng đừng tức giận. Cô gái này trang điểm đậm hai mắt. Bộ đồ mặc trên người cũng rất chơi bời. Nhưng thoạt nhìn cũng chỉ tầm 20 tuổi. Thẩm Vi Lê đang định đứng dậy đưa khăn giấy cho cô gái này. Ý muốn bảo cô ấy lau nước mắt và lớp trang điểm. Không sao, một câu không sao đâu của Thẩm Vi Lê còn chưa nói xong. Bả vai lại bị Chu Yến Hỗn ấn ngồi xuống. Cho cô dựa sát vào lưng ghế. Sức lực lần này của Chu Yến Hỗn rất lớn khiến Thẩm Vi Lê chấn kinh. Chu Yến Hỗn buông tay ra. Nhíu mày nhìn về phía sau. Ánh mắt không vui nói. Đi hết đi, Thẩm Vi Lê. Lưng Thẩm Vi Lê vẫn kề sát lưng ghế. Thiếu gia không thích cách ăn mặc của cô. Cũng không vui khi cô muốn nói, không sao. Thẩm Vi Lê rất có thức thời thay đổi thái độ. Không mặn không nhạt cảnh cáo cô gái kia. Tôi là người bụng dạ hẹp hòi. Sau này nói chuyện nhớ chú ý, dứt lời. Dư Quang nhìn về phía Chu Yến Hỗn đang cong môi với những lời này của mình. Có lẽ ý tứ là, người của Chu thiếu gia cậu, người ngoài nhất định không được bắt nạt, chịu ấm ức cũng không được. Lúc Đường Phái mang ly sữa bò nóng về, trên mặt đất đã là một mảnh hỗn độn. Bình rượu và ly thủy tinh rơi khắp sàn. Mọi người cúi đầu im lặng không ai dám hé nửa lời. Đường Phái khẽ thở dài. Cậu ta cũng đã đoán được chuyện xảy ra. 2 tháng trước, thiếu gia cũng vì chuyện này mà nổi giận một lần. Lúc ấy không biết phú nhị đại nào nói ra hai từ người hầu, bảo mẫu này trước mặt mọi người khiến thiếu gia phải động thủ. Hôm nay Chu thiếu gia đã không vui sẵn. Cô gái kia lại còn là người mới tới không hiểu rõ tình huống gì. Không biết lựa lời chọc phải họng súng. Chu thiếu gia tức giận còn có thể nhịn sao? Thiếu gia và chị Lê lớn lên cùng nhau từ bé. Từ khi còn nhỏ, thiếu gia đã bám lấy chị Lê. Cũng không quan tâm tới người khác. Sau khi trưởng thành, thiếu gia vẫn bám lấy chị Lê như trước. Mỗi lần thiếu gia ăn chơi nhậu nhẹt đều có chị Lê tới đón. Người không biết tất nhiên sẽ có suy nghĩ khác. Cũng đã có tin đồn chị Lê ngủ cùng với thiếu gia. Đều tại Chu lão gia cả. Tìm cho thiếu gia một người tài xế riêng là được rồi không phải sao? Lại còn cố tình sắp xếp chị Lê làm tài xế riêng cho cậu. Nhưng cũng vì chỉ có chị Lê là có thể trị được thiếu gia. Chị Lê cũng là tài xế tốt nhất. Đường Phái tiến lên hòa giải. Mọi người yên lặng thế làm gì? Nâng cái bàn này dậy. Nhìn đã biết mấy người ở nhà chân tay không động tới nước rồi. Lúc này mọi người mới động đậy. Không khí cũng không còn áp lực như vừa rồi nữa. Âm thầm thở ra một hơi. Đường Phái cười dâng ly sữa bò. Chị Lê, sữa bò tới. Độ ấm vừa đủ, sẽ không bị bỏng. Thẩm Vi Lê nhận lấy. Cảm ơn Đường thiếu. Chị Lê khách khí với em làm gì? Không phải khách khí. Sau khi Thẩm Vi Lê nhận lấy ly sữa bò lại nghiêng người đưa tới bên miệng Chu Yến Hỗn. Vừa rồi em uống rượu. Uống chút sữa bò đi. Đừng nóng giận. Chu Yến Hỗn cục mắt nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của cô. Cảm giác mềm mại như sữa bò vậy. Cậu đẩy ly sữa về lại bên môi Thẩm Vi Lê. Ánh mắt theo ly sữa nhìn chằm chằm môi cô. Cho chị uống đi. Đôi mắt Chu Yến hỗn phong lưu đào hoa. Khi cậu không tức giận, đuôi mắt khẽ nhếch lên giống như đang cười. Ánh mắt sâu thẳm giống như hàm chứa thâm tình. Lúc này Chu Yến hỗn đang lẳng lặng nhìn môi Thẩm Vi Lê. Không nói một câu chờ cô uống cạn. Ánh mắt yêu chiều. Vành tai Thẩm Vi Lê nóng lên. Cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Huống chi cậu còn đang nhìn cô chằm chằm. Trốn tránh tầm mắt rồi uống sữa. Chu Yến hỗn nghiêng đầu nhìn Thẩm Vi Lê. Nghe tiếng cô nuốt sữa bò. Sự chú ý tới ly sữa cũng giảm bớt. Thẩm Vi Lê ngẩng cổ thiên nga thon dài. Đường cong sườn mặt càng thêm xinh đẹp giống như một báu vật trời sinh. Sữa bò đã sắp thấy đáy. Thẩm Vi Lê không uống nữa. Đang muốn bỏ ly xuống lại bị Chu Yến hỗn chơi xấu. Ngón tay giữ lại đế ly không cho cô bỏ xuống. Chị, lãng phí không tốt, mau uống hết đi. Thẩm Vi Lê chừng cậu một cái. Không bỏ ly xuống được đành phải uống sạch sữa bò. Chu Yến hỗn hài lòng buông tay. Khi áp lạnh lẽo quanh thân bỗng nhiên thay đổi. Dáng vẻ như cười như không. Thẩm Vi Lê lại chừng cậu một cái. Thiếu gia đã phát hỏa một lần rồi. Còn trêu chọc chị xong rồi. Bây giờ hài lòng chưa? Trên môi Thẩm Vi Lê dính sữa bò nhìn như hai chòm râu. Khi nói còn chuyển động qua lại. Nhìn có chút chướng mắt. Chu Yến hỗn nâng ngón tay giúp cô lau đi. Khi ngón tay cái cậu chạm tới môi cô. Toàn thân Thẩm Vi Lê cứng đờ. Ngón tay cậu mang theo độ ấm như đang vuốt ve môi cô. Đại não Thẩm Vi Lê bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Cả người nóng bừng. Hô hấp cũng trở nên dồn dập. Chu Yến hỗn lau rất nhanh rồi đưa ngón cái cho cô xem. Có sữa bò. Chị, sao chị uống sữa lại giống trẻ con vậy chứ? Thẩm Vi Lê sợ bị người ta nhìn thấy mình đỏ mặt. Vội vàng cúi đầu xuống không muốn trả lời. Chu Yến hỗn không để ý. Nắm lấy một nắm hạt dẻ rồi đứng dậy ra ngoài. Đi thôi. Thẩm Vi Lê cũng đứng dậy theo. Lấy áo khoác Chu Yến hỗn ở trên đùi ra. Khom lưng sửa sang làn váy. Mặt vẫn cúi thấp. Chu Yến hỗn phía trước đột nhiên dừng bước. Quay lại trước mặt Thẩm Vi Lê. Cậu dùng sức cướp áo khoác trên tay cô. Nhíu mày khoác lên vai che kín phong cảnh phía sau lưng Thẩm Vi Lê. Thẩm Vi Lê đột nhiên bật cười. Váy này của chị đã chọc giận em chỗ nào vậy? Xấu. Chu Yến hỗn chỉ nói một chữ. Giọng nói lạnh lùng. Đồng thời đặt nắm hạt dẻ vào trong tay cô. Giống như bí mật đưa kẹo cho bạn vậy. Chu Yến hỗn và Thẩm Vi Lê đi rồi. Mấy người còn lại cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra. Khẩn trương đã qua. Mọi người trực tiếp nằm liệt xuống sofa. Cô gái hoảng sợ tột độ kia cuối cùng cũng khóc thành tiếng. Đường Phái che lỗ tai thở dài. Nhớ cho kỹ. Có một số việc chỉ được suy nghĩ trong lòng. Không phải cái gì cũng có thể nói ra đâu. Cô gái kia vẫn cảm thấy ấm ức. Cô ta chính là bảo mẫu của thiếu gia. Thiếu gia còn bảo vệ cô ta như vậy thì không phải người hầu ấm giường còn gì. Em nói sai chỗ nào sao? Đường Phái đau đầu nhìn về phía Tần Tinh. Cô mang cô gái này tới sao? Sau này đừng mang theo nữa. Đúng là đồ ngu ngốc. Tần Tinh là một cô gái giàu có trong nhóm. Móng tay sơn đỏ cầm lấy điều thuốc nhà khói. Thẩm Vi Lê kia xuất thân nghèo khó. Để chính cô ta nhận rõ bản thân mình là người hầu bảo mẫu có gì không đúng. Nếu không cô ta sẽ ỷ lại vào việc được thiếu gia bảo vệ. Cho rằng mình có thể lên làm phu nhân của thiếu gia ấy. Đường Phái lớn lên bên Tần Tinh từ nhỏ. Cậu ta sớm biết Tần Tinh xem thường Thẩm Vi Lê. Nhưng bối cảnh gia đình hai người không sai biệt lắm. Cậu ta cũng không có cách nào mắng Tần Tinh. Tức giận đá chân bàn tiệc. Mắng một câu. Đờ mờ. Thẩm Vi Lê lái xe đưa Chu Yến hỗn trở về. Cậu ngồi bên ghế phụ. Mũ lưỡi chai kéo thấp. Nghiêng đầu nhìn như muốn ngủ. Thẩm Vi Lê nghiêng đầu nhìn cậu một cái. Đoán cậu chưa ngủ. Giọng nói dịu dàng. Tiểu hỗn. Hôm nay em về đâu? Bên trong xe yên tĩnh một hồi lâu. Chu Yến hỗn khàn khàn nói. Em muốn tới chỗ chị. Thẩm Vi Lê còn lo lắng tới ông chủ Lưu nửa đêm cậy cửa. Tối nay chị không về bên đó. Chị về nhà mẹ. Chu Yến Hỗn lại im lặng. Không khí trong xe đột nhiên xuống thấp vô cùng lạnh lẽo. Lúc đợi đèn đỏ, Thẩm Vi Lê nhớ tới trước đó điện thoại có tin nhắn. Bây giờ cô mới lấy ra xem. Là tin nhắn đường phái gửi tới. Chị Lê, lão gia tử tìm vị hôn thê cho thiếu gia. Thiếu gia không vui lắm. Chị mau khuyên nhủ cậu ấy đi. Thẩm Vi Lê nhìn ba chữ vị hôn thê đến xuất thần. Những chữ khác tự động bị làm mờ. Chỉ còn ba chữ này phóng đại trước mắt. Khuôn mặt cô dần trở nên trắng bệch. Giống như có một bàn tay vô hình bóp lấy cổ cô. Đến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tiếng còi xe đột nhiên vang lên thúc giục cô mau đi. Thẩm Vi Lê khôi phục tinh thần. Đèn xanh đã được vài giây vội vàng dẫm ga đi tiếp. Lại quay sang nhìn Chu Yến Hỗn. Trên người cậu toàn là mùi rượu. Mũ che kín nửa khuôn mặt. Quanh thân tản ra vẻ không vui. Lúc Thẩm Vi Lê đi đến ngã tư, cô rẽ sang đường khác quay về căn chung cư bên kia của mình. Chu Yến Hỗn nhận được sự thay đổi của cô. Mũ hơi sốc lên, ánh mắt quét qua phong cảnh ngoài cửa sổ. Khẽ, hừ, một tiếng ẩn chứa ý cười. Chung cư của Thẩm Vi Lê rất đơn giản. 30-40 mét vuông. Một phòng ngủ và một phòng tắm. Không có phòng khách. Không gian bếp mở chiếm một góc nhỏ. Đối diện giường có một chiếc sofa đen 2 mét bằng da. Trên tay vịn còn được trải thảm điều hòa. Bày biện sạch sẽ. Trong phòng cũng không có đồ trang trí gì đặc biệt. Sau khi Thẩm Vi Lê đưa Chu Yến Hỗn vào, cô vội vàng tìm khăn tắm áo ngủ cho cậu. Đẩy cậu vào trong phòng tắm. Cô đi thay quần áo rồi tìm một tấm chăn trải lên sofa. Chăn gối ném qua đó rồi đi nấu nước làm mì cho Chu Yến Hỗn. Trong phòng tắm vang lên giọng cậu. Chị ơi, không có bàn chải đánh răng. Thẩm Vi Lê trả lời. Đợi chút đi, ra đây ăn mì đã. Một lát sau, Chu Yến Hỗn ra khỏi phòng tắm. Mặc một bộ đồ màu xanh. Dáng người cân xứng, cơ bắp rõ ràng. Dưới chân cậu đeo dép lê. Dùng khăn lông xoa tóc. Cả người giống như một nam sinh trong ký túc xá trường. Căn hộ tràn ngập hương mì gói. Thẩm Vi Lê đưa lưng về phía Chu Yến Hỗn nấu mì. Khói nóng bốc lên. Bên trong còn thêm rau chân vịt và chân giò hun khói. Còn luộc thêm trứng cho Chu Yến Hỗn ăn. Động tác lau tóc của cậu dừng lại. Ánh mắt dừng trên người Thẩm Vi Lê. Cô tùy ý buộc tóc đuôi ngựa. Đã thay một bộ quần áo vận động rộng rãi. Tốt hơn nhiều rồi. Thẩm Vi Lê mở máy hút mùi. Quay đầu hỏi. Cái gì cơ? Được chưa? Chu Yến Hỗn hỏi. Chị. Sau khi uống rượu Chu Yến Hỗn cảm thấy có chút rỗng bụng. Cầm đũa tới phía sau Thẩm Vi Lê rồi nếm thử một sợi mì. Vẫn còn cứng. Vóc dáng cậu rất cao. Đứng sau Thẩm Vi Lê cúi đầu xuống nếm mì cũng như vậy lấy cô vào lồng ngực mình. Cầm gác lên vai cô. Thiếu niên vừa mới tắm xong. Không còn dáng vẻ ngạo mạn phóng túng như khi còn ở quán bar nữa. Trên người tỏa ra hương sữa tắm thơm mát. Mái tóc lành lạnh cọ qua lỗ tai Thẩm Vi Lê. Lúc nói chuyện hơi thở còn quét qua vành tai cô. Giọng nói trầm thấp quyến rũ. Hơi thở tê mát trên người Chu Yến Hỗn bỗng nhiên biến thành hơi thở của người đàn ông trưởng thành. Hormone nam tính kích thích giác quan của cô. Thẩm Vi Lê nhắm mắt. Áp chế trái tim đã nhiều loạn và hô hấp dồn dập bất an của mình. Sau đó mới mở mắt ra. Giọng nói vững vàng. Sắp xong rồi. Cách chương.